Hết mực cưng chiều. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng sớm ấm áp chiếu lên hai thân ảnh đang cuốn lấy nhau trên giường lớn. Mạc Chính Hoan ôm lấy Nhất Bảo từ đằng sau, bao bọc trọn thiếu niên trong lòng. Đuôi mắt cậu khẽ rung động lay mở, cảm nhận toàn thân đều uể oải rã rời. Nơi tư, email protected, được bôi thuốc đã không còn nóng rát. Từ trong ra ngoài được tẩy rửa khiến cả người cậu khô thoáng. Nghĩ đến trận hoan ái tối qua khiến cậu ngại ngùng đỏ mặt. Nhất Bảo kẽ lách thân mình về phía trước, muốn thoát khỏi cái ôm của hắn. Cảm nhận bảo bối trong lòng muốn rời đi khiến Mạc Chính Hoan siết chặt vòng tay. Bảo Bảo, đừng quậy. Giọng nói trầm ấm vang lên từ đỉnh đầu khiến mặt cậu lại đỏ thêm một lớp. TH, thiếu gia, em muốn đi vệ sinh. Mạc Chính Hoan mở đuôi mắt hẹp dài của mình ra. Nhìn thấy bảo bối trong lòng đang ngại đến đỏ chín cả mặt. Hôn lên mái tóc bông xù của cậu. Được rồi, hắn ngồi bật dậy. Nhanh chóng xuống giường xỏ dép vào rồi vòng đến trước mắt cậu. Mạc Chính Hoan nhìn bảo bối đang nằm khó hiểu nhìn hắn. Đến, anh bế em. Nhất Bảo ngượng ngùng nhìn hai cánh tay đang dang ra của hắn. Cuối cùng vẫn không nhịn được. Bò thân thể mềm oạt của mình. Ôm lấy bả vai to rộng của hắn. Hai chân quấn lấy eo hắn. Mông nhỏ được hắn cẩn thận đỡ. Sải bước nhanh chóng vào phòng vệ sinh. Mạc Chính Hoan đặt cậu vào gian vệ sinh khép kín để cậu tiểu tiện. Trong lúc đó hắn tranh thủ chuẩn bị bàn chải đánh răng cùng khăn mặt cho bảo bối. Nghe tiếng xả nước vang lên, hắn liền bước đến, bế Nhất Bảo trên tay lại gần bồn rửa mặt, đưa cho cậu chiếc bàn chải đã được nặn sẵn kem. Hai chân cậu dẫm lên hai chân hắn, hài lòng hưởng thụ sự chăm sóc của hắn. Đánh răng xong lại giúp cậu rửa mặt. X0A nắn hai má bánh bao nộn nộn vui vẻ. Bảo Bảo thật đáng yêu. Nhìn trong tấm gương lớn, Nhất Bảo thấy bản thân đang mặc một kiện áo ngủ lớn. Trên cổ là vô vàn dấu hôn lưu lại. Hắn lại để trần thân trên. Phía dưới mặc quần ngủ giống với kiểu cách áo của cậu. Rõ ràng là từ một bộ tách ra. Mạc Chính Hoan bế thiếu niên ra khỏi phòng tắm. Đặt cậu lên giường lớn êm ái rồi mau chóng tìm một bộ đơn giản ở nhà. Cẩn thận giúp cậu tránh nơi tư. Email protected. Đang sưng lên. Mau chóng mặc đồ cho bảo bối xong lại đưa cậu điện thoại để chơi game. Hôn lên môi nhỏ chụt một tiếng rồi mới đi vệ sinh cá nhân cho mình. Nhất Bảo được hắn chăm bẵm đến mặt mũi đều đỏ lên. Chăm chú xem vài tin tức trong điện thoại hắn. Bỗng một tin nhắn được gửi đến. Cậu cẩn thận nhắn vào xem. Mạc Chính Hoan, dạo này đều không thấy mày xuất hiện. Không phải chết rồi đó chứ. Có một hợp đồng này ngon lắm. Muốn giới thiệu cho mày. Tối nay đến dây cây ba đi. Vẫn thế phòng VIP 1 nhé. Chờ mày đó. Nhìn đến tên người gửi. Cậu chưa từng được tiếp cận đến vòng bạn bè của hắn. Nên thấy người này thật lạ. Họa ca, cạch. Tiếng mở cửa vang lên khiến cậu chú ý. Nhanh chóng giơ đoạn tin nhắn lên cho hắn xem. Mạc Chính Hoan nhìn đoạn tin nhắn một hồi. Cuối cùng ngày này cũng tới. Hợp đồng thuyền hoa. Hắn nhẹ xoa đầu thiếu niên đang ngơ ngác nhìn hắn. Bảo Bảo, tối nay có muốn đi cùng anh không? Em được đi cùng sao? Nhất Bảo thấy trong đoạn tin nhắn có liên quan đến hợp đồng này kia. Vốn là nên bí mật lại muốn cho cậu đi cùng. Tất nhiên là được. Anh còn muốn dính lấy em cả ngày mà. Tài sản của anh trước sau không phải đều nộp cho vợ sao? Hử, Mạc Chính Hoan sủng nịch hôn lên hai bên má của cậu. Hì hì, Nhất Bảo được hắn cưng chiều đến phát nghiện. Mà Bảo Bảo cũng phải sửa thói gọi tên đi thôi. Không cho gọi là thiếu gia nữa. Có ai lại gọi chồng mình là thiếu gia chứ? Cậu ngại ngùng nhìn hắn. Cậu cũng muốn sửa. Nhưng mỗi lần đến miệng lại theo thói quen gọi thiếu gia. Vậy gọi là gì à? Em đã quen gọi thiếu gia rồi. Hừm, em có thể trông. Ông xã, lão công, Hoan ca, hoặc là Mạc Chính Hoan như nghĩ đến gì đó. Hoan Hoan, mặt cậu đều đã đỏ cả lên. Toàn mấy cái gây ngượng ngùng. Vậy em gọi Hoan Hoan nhé. Được. Bảo bảo, sau này đều phải gọi Hoan Hoan. Nếu gọi thiếu gia sẽ phải hôn một cái. Hắn lưu manh nhìn bảo bối trong lòng. Nhất bảo bị hắn trêu đến xì khói. Hoan Hoan, em đói rồi. Mạc Chính Hoan cưng chiều hôn lên môi thiếu niên. Cậu cũng ôm lấy cần cố hắn nũng nịu. Nhanh chóng thay một bộ com lê trắng đen rồi bế cậu xuống dưới lầu. Cách chương.